1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 1979, ta muốn cùng thế giới này nói chuyện. Lươn cũng không thu, Lý Hòa rốt cục ngủ lấy an giấc, mỗi ngày đều cầm chiếu ngủ đến trong viện, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, thời khắc này ánh nắng chính bắt đầu chướng mắt. Nó theo kẽ cây bên trong xuyên ra vừa vặn bắn ra Lý Hòa trên mặt. Mơ mơ màng màng muốn tiếp tục ngủ. Sợ hãi bối rối biến mất. Đứng người lên, ý đồ đem màn cửa kéo lên. Nhưng là trên thân một nghiêng, lảo đảo một cái, tỉnh, ngẩng đầu nhìn xuống sáng loáng mặt trời. Mộng du mà thôi, chỉ là hắn tiềm thức lại trở lại có thoải mái dễ chịu giường lớn. Rộng mở cửa sổ sát đất hào trạch, xem ra kiếp trước vẫn còn có chút không bỏ xuống được đâu. Lý Hòa rửa mặt, nhìn xem trong nước tấm kia có chênh lệch chút ít đen mặt. Không tính là anh Tuấn, nhiều nhất chỉ là ngũ quan đoan chính. Có chút gầy gò, có một chút thật lưa thưa ria mép, dáng dấp không lắm mỹ quan. Vừa nhìn liền biết là lông chưa có mọc dài toàn. Trên mặt mấy cái đậu đậu làm sao đều chen không sạch sẽ. Hắn chán ghét dùng sức vỗ vỗ mặt. Tuổi dậy thì cũng là như thế nước tiểu tính. Điều lớn cái gì rừng đều giấu không được. Lý Triệu Khôn mặc dù vẫn là cái kia đức hạnh. Huynh muội mấy cái cũng liền coi hắn là người tàng hình. Lý Hòa cảm thấy mình trước khi đi có thể an bài đều an bài. Lo lắng duy nhất chính là đại tỷ hôn sự. Có thể cái kia đại tỷ nhà chồng bên trong nghèo hỏng bét vị ngược gió ba dặm đều có thể nghe. Cái kia đại tỷ phu không cha không mẹ, mặc dù có gia nãi, trong nhà lão thái thái thân thể lại không tốt, lão gia tử tuổi tác cũng lớn, hỏng bét không thể lại hỏng bét thời gian. Tại đội sản xuất cơm tập thể thời đại, một cái nam nhân lại tranh mệnh, lại chịu làm. Làm nhiều làm ít đều là một cái dạng. Thời gian chỗ nào tốt, chưa phát tích trước, không có mắt mù người ta hướng cái kia góp. Vì lẽ đó đối Lý Mai việc hôn nhân Lý Hòa ngược lại cũng chẳng phải bối rối. Lý Hòa chính là cho bọn hắn hiện tại sáng tạo cơ hội. Sắp khai giảng cũng chưa thời gian này. Dưới mắt người một nhà đều bận rộn xử lý bàn tiệc. Lý Hòa làm chủ trực tiếp theo Trần Vĩnh Cường nơi đó định một đầu đại heo mập. Giết hơn 300 cân thịt. Đầu năm nay cũng không giảng cứu cân đối phối hợp. Rau quả dinh dưỡng cái gì? Trọng yếu nhất phải có thịt. Phiêu muốn dày. Khối thịt phải lớn. Mấu chốt muốn xen vào no bụng. Rượu phải lớn bát uống. Lý Hòa liền chuẩn bị rượu ngon thịt rau quả. Còn lại tất cả đều giao cho Lý Triệu Khôn. Nông thôn điểm này quy củ, Lý Hòa nghĩ nhúng tay đều không lấy sức nổi, có chút sai lầm, khả năng còn muốn rơi cái không hiểu chuyện bêu danh. Lý Triệu Khôn một ngày trước mời đến đại sư phụ, tại nông thôn đồng dạng đều có làm việc hiếu hỉ đại sư phó. Những đại sư này phó quanh năm suốt tháng đều làm cái này kiếm sống. Cái kia tay nghề tuyệt đối không lời nói. Tại sân nhỏ một góc triển khai hai tấm bàn lớn, lại xây một cái giản dị bếp lò, sau đó theo tất cả ra mượn cái bàn, mượn cái ghế, nồi bát hồ lô bồn, nước phích nước nóng, chỉ dựa vào một nhà khẳng định là thu thập không đủ những thứ này. Nông thôn xử lý việc vui đều là dạng này lẫn nhau mượn dùng. Buổi tiệc đều bày ở nhà mình trong viện, khai tiệc một ngày trước. Lý Hòa đại cứu nhị cứu, đại di, dì ba đều trước thời gian giúp đỡ đến đây, giúp đỡ bổ củi, chặt đồ ăn, rửa rau, ban đêm lúc ngủ, cô một nhà đều đi Lý Phúc Thành bên kia, Vương Ngọc Lan nhà mẹ đẻ bên kia không nguyện ý phiền phức người. Ngay tại bên này chen một chút, phụ nữ đều tiểu hài ngủ phòng, nam liền trực tiếp cửa hàng chiếu ngủ bên ngoài. Ngày thứ hai đều là dậy thật sớm, Lý Triệu Khôn đâu vào đấy, linh hoạt phối ai làm, phiền phức ai làm, mời người nào làm, ngược lại là một điểm nghiêm túc, có gánh nước, có bừa củi, có chuyên quản nấu cơm, có nhặt rau rửa rau, có thu thập cái bàn, có giặt rửa bát đĩa, có giúp việc bếp núc, có đoan chính bàn, có đốt đại ấm trà, có dâng trà đổ nước. Trong trong ngoài ngoài là thật nhiều sống. Lý Hòa liền phải làm bé ngoan. Lý Triệu Khôn đánh xong chào hỏi, hắn liền phải hấp tấp cho người ta lên thuốc lá. Tiệc rượu bày 12 bàn, mặc dù Choai Choai hài tử đều chiếm gần một nửa, Lý Hòa cũng phải theo ở phía sau một bàn bàn đi kính. Hơn nữa còn không thể mập mờ. Cuối cùng bộ óc ông vang, người khác nói lời gì đều là nghe không vô lỗ tai. Chờ mời rượu xong, Lý Triệu Khôn nhìn xem sắc mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ lên Lý Hòa, mắng câu, đức hạnh, chỉ có ngần ấy tửu lượng, không có chút nào theo lão tử. Hai đời không dài, có chút đặc sắc chỉ có thể trải qua một lần. Có chút thống khổ thiếu muốn qua hai về tương đương Lý Hòa theo trong rừng cây đi ngủ tình. Trong nhà liền còn mấy gia đình thân thích, đều thu thập không sai biệt lắm, đem mấy đầu băng ghế đưa xong liền thu thập xong. Thân thích ra đều cho gói không ăn xong thịt cá cùng thịt heo. Hoan thiên hỷ địa, chờ các thân thích đi đến, huynh muội mấy cái, lại cho hai ngày này giúp việc bếp núc người ta thay phiên đi đưa chút còn lại đồ ăn. Đây cũng là nông thôn quy củ. Ban đêm Lý Triệu Khôn coi xong lễ chướng, lẩm bẩm mắng một câu, bà mẹ ngươi chưa gấu à, thua thiệt chết. Lý Mai hiếu kỳ hỏi một câu, bao nhiêu tiền? Lý Triệu Khôn đạo, 27 khối 5 mao 2 phân, không tính đội sản xuất cho cái kia 30 khối. Rượu thuốc lá tiền đều không đủ, rượu thuốc lá đều mua 47, hút xong sạch sẽ vô cùng. Đừng nói thức ăn, những lão già này tiện nghi chiếm lớn. Lý Hòa vốn là đối lễ tiền không nhiều lắm trông cậy vào, vốn là vì cái tràng diện. Đạo, không có việc gì, dù sao liền lần này, ngươi nhìn xem buổi trưa ai không được khen ngươi tràng diện. Ngươi nếu là không trở lại, chúng ta nương mấy cái ở nhà căn bản chơi không được chuyển đâu. Lý Hòa cái này ngược lại là thực tình khen. Chưa hắn thật chơi không được chuyển. Lý Triệu Khôn cũng là cực sĩ diện. Hôm nay được như thế lớn tràng diện, ngược lại là cao hứng. Nói nhảm, liền cái kia bàn tiệc, ta là Lý Trang đầu một phần. Nhà ai cung cấp hong ta san, nhà ai cho nghênh ra uống rượu. Cái kia thịt heo liền đủ bọn hắn lên lễ tiền lật mấy lần. Lý Triệu Khôn hôm nay khó được như thế bình thường, có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Lý Hòa ngược lại là ôm thuyết phục tâm tư nói, cha, ta nghĩ đến, ta lập tức liền đi. Trong nhà này còn muốn dựa vào ngươi, nếu không ngươi liền lưu trong nhà đi, có thể chiều ứng lẫn nhau. Bây giờ trong nhà thời gian cũng còn có thể. Lý Triệu Khôn phủi một chút Lý Hòa, đạo, chuyện của lão tử, ngươi bớt can thiệp vào, đừng tưởng rằng thi cái đại học thì ngon. Lý Hòa kém chút một ngụm lão huyết biểu ra, nhìn xem Lý Triệu Khôn bận bịu đến bận bịu đi ban ngày được đến điểm này hào cảm. Bại quang, phấn biến thành đen, nửa đêm, Lý Hòa liền nằm trong sân, kỳ thật không ngủ, dựa theo đời trước ký ức. Hắn biết sẽ phát sinh cái gì, hy vọng đời này sẽ có thay đổi. Hạnh phúc cũng không phải là đường dài điểm cuối cùng, cũng không phải sông lớn bỉ ngạn, mà là đoạn đường này không ngừng trong khi tiến lên nho nhỏ thay đổi. Rất hiển nhiên, hắn thất vọng sau nửa đêm. Hắn nghe được trong phòng mở cửa, kít xoay, thanh âm. Một bóng người một bên chậm rãi từ trong phòng lui ra ngoài một bên đóng cửa. Trong tay mang theo một cái bao, bóng người đi qua Lý Hòa bên người thời điểm, rõ ràng dừng lại một chút, yên lặng có đại khái 2 phút đồng hồ dáng vẻ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất mở ra bao, giống như lấy ra thứ gì đồ vật, lại từ dưới đất nhặt lên một cái hòn đá đặt ở phía trên. Cuối cùng đứng lên cũng không quay đầu lại đi, Lý Hòa chậm rãi đứng lên, đuổi theo ra sân nhỏ. Nhìn xem càng chạy càng xa bóng người, nước mắt không tự chủ vẫn là xuống tới. Không phải muốn khóc, chỉ là muốn khóc thời điểm khóc không được. Nước mắt không tự chủ đến rơi xuống. Dù là trùng sinh hắn vẫn là không cải biến được cái này vốn có kết cục. Đột nhiên cảm thấy trùng sinh là hư ảo một trận, là một giấc mộng, không có chút nào năng lực, cái gì đều không cải biến được. Tốt bất lực, tốt bàng hoàng, nằm tại trên chiếu, nhìn qua phía ngoài thiên nhất điểm điểm sáng lên, không có chút nào buồn ngủ. Hừng đông thời điểm, trong phòng truyền đến một trận tiếng khóc. Lý Hòa không có đi an ủi Vương Ngọc Lan, có lẽ nàng khóc khóc thành thói quen đi. Lý Triệu Khôn rốt cục vẫn là đi. Đi tìm cái gì? Đại khái chỉ có chính hắn biết đi. Lý Mai lặng lẽ đem Lý Hòa kéo đến một bên, thấp giọng nói, mẹ tiền hắn đều cầm đi, liền lưu lại 100 khối. Lý Hòa từ trong túi móc ra Lý Triệu Khôn nửa đêm thời điểm ra đi đặt ở chân mình trước mặt một cái. 10 nguyên mặt giá trị đại đoàn kết. Đạo, trả lại cho ta lưu lại 100. Xử lý tiệc rượu thời điểm đại bộ phận đều là huynh muội mấy cái tiểu kim khố tiền. Vương Ngọc Lan tiền trên người cơ bản không nhúc nhích, tăng thêm giai đoạn này góp nhặt, dù là trừ đi cái này lưu lại 200 khối. Lý Triệu Khôn thời điểm ra đi chí ít mang theo 1.600 khối tiền đâu. Người một nhà một ngày này tâm tình đều ở hậm hực trạng thái bên trong. Lý Phúc Thành lão gia tử sang xem một chuyến, thuốc lá cái nồi đều quẳng gãy. Ăn xong cơm trưa, Lý Hòa cùng đại tráng chào hỏi, để hắn bộ xe lừa xế chiều đi công xã, hắn lập tức sẽ khai giảng. Hộ khẩu di chuyển chứng minh cần phải đi làm, tới trước công xã sau đến đồn công an cũng là quen thuộc, người ta xem xét là bản huyện Trạng Nguyên, mặc dù không có nịnh bợ tâm tư, thế nhưng sẽ không lãnh đạm, còn cười trêu chọc vài câu. Một điếu thuốc công phu, viết xong chứng minh, bà kít ân cái con dấu, liền xong việc. Lý Hòa thời điểm ra đi khách khí cho 2 bao thuốc. Trên đường trở về, ngược lại là đối diện gặp lần trước cho mình đưa thư thông báo công xã cán bộ Hà Quân. Lý Hòa xuống xe lừa, chào hỏi, đạo, có liên can gì bộ? Đã lâu không gặp, Hà Quân dừng lại xe đạp. Đạo, Lý bạn học, người tốt, tốt lâu không gặp, người đây là làm chuyện gì? Lý Hòa lắc lắc trong tay mấy tờ giấy. Đạo, ha ha, không phải sắp khai giảng sao? Ta đem hộ khẩu di chuyển làm tốt, Hà Quân cười nói, ta làm ngươi quên đi đâu? Chuẩn bị có thời gian đi thúc thúc dục ngươi đây. Lý Hòa cảm thấy đây cũng là cái người hữu tâm. Về sau Hà Quân cũng là bản địa đòn khiêng cầm, giao hảo bản địa người đứng đầu xuống không có chỗ xấu. Đạo, cái này sao có thể quên? Có liên can gì bộ ngươi nếu là không có việc gì? Thưởng cái ánh sáng, ta đi đầu cầu nhà kia uống chén rượu. Hà Quân cũng chưa trì hoãn khách khí, theo âm thanh liền ứng tốt, cùng một chỗ hướng đầu cầu nhà kia tiệm cơm đi. Hà Quân cất giấu chiêu cố tiểu bối tâm tư. Lý Hòa suy nghĩ lấy ngắn hạn đầu tư lâu dài hồi báo. Hai người riêng phần mình đều hạ quyết tâm mình mời khách. Gọi món ăn thời điểm, người tới ta đi, ai cũng chưa khách khí, gà vịt thịt cá đều đủ. Đại tráng bên cạnh nhìn im lặng, bên cạnh có công xã cán bộ, cũng không dám chen vào nói. Chính là bình thường thấy Lưu Truyện Kỳ những này đại đội cán bộ đều là trong lòng run sợ. Ngược lại là bên cạnh chủ quán cơm thấy rõ tâm tư, cười ha hả nói, nhiều món ăn như vậy, hợp lấy các người ba đều có thể ăn xong đúng không? Lý Hòa ngược lại là cùng cơm này chủ tiệm rất quen thuộc, đầu cầu mỗi ngày thu lươn, ăn cơm đều tại hắn ra giải quyết, cũng không được già mồm. Ha ha cười nói, vậy ngươi liền chiếu thức ăn cầm tay đến, ăn không hài lòng tuyệt đối không trả tiền, đánh chết cũng không trả tiền. Chủ quán cơm cười, chỉ vào trên tường tranh chữ nói, quyển vở nhỏ sinh ý, tổng thể không thiếu nợ. Mấy người cười ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,